Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1388, tiên thiên chân cháo chi uy, thánh viện đầy đủ đến rồi mười mấy tôn cường giả, hai con mắt lạnh lẽo, khí thế khiếp người, giống như từng vị man thú đứng sừng sững ở trên mặt đất, uy hiếp bát hoang, làm chú ý tới nơi này tình cảnh. Mười mấy tôn cường giả trên mặt vẻ lạnh lùng càng nặng. Chưa từng tàng giới ma vương dĩ nhiên có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nhị trưởng lão, mau tới giúp ta. Thánh viện tam trưởng lão tiếng quát nổ vang. Cầm một khẩu đại kích đang không ngừng đối kháng tinh thần điện. Tinh thần điện uy năng nằm ngoài dự đoán của hắn. Tôn này hàng đầu chí bảo mạnh mẽ quá đáng. Có thể nói sức phòng ngự mạnh nhất vài món hàng đầu chí bảo. Qua tử tuy rằng chưa từng bước vào thần vương cảnh giới. Nhưng là hắn dựa vào tinh thần điện. Đầy đủ uy hiếp trụ Tây Môn Phong bọn họ. Có thể thấy được tôn này hàng đầu chí bảo mạnh mẽ cấp độ. Đến được thật nhanh. Qua tử bên trong bắt đầu lo lắng. Nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Dựa theo kế hoạch thánh viện là ngày thứ hai mới sẽ chạy tới. Nhưng là không nghĩ tới tới gần trạng vạng liền đánh tới nhiều cường giả như vậy. Ha ha, hôm nay liền đồng thời thanh toán thánh viện nhị trưởng lão hai con mắt lạnh lẽo. Trong cơ thể hắn thả ra một trận lại một trận khủng bố khí thế. Mà có một phương đáng sợ đại ấn treo ở trên đỉnh đầu. Tôn này đại ấn rõ ràng là thánh viện ở tụ bảo bồn bên trong được hàng đầu chí bảo. Giống như một khẩu lật trời đại ấn đang dâng trào. Liền như vậy hoành đè tới. Phải phối hợp đại năng thần binh đem tinh thần điện đi đầu trấn áp. Ầm ầm, ầm ầm, thiên địa run rẩy dữ dội. Quần sơn sụp đổ, đại vũ trụ đều bị xé ra một cái khe lớn. Một đạn óng ánh chói mắt kim hồng trong nháy mắt nứt toác thập phương thiên địa. Mạnh mẽ xuyên đến đại địa trên. Một khẩu kim qua dâng lên tuyệt thế hung khí. Thần năng kinh thiên, đương theo một tiếng quát lạnh tiếng nổ vang. Tây Môn Quang, lần trước Bảo Sơn cấm khu. Ngươi dẫn người liên thủ vây công lão phu. Lần này liền thanh toán đi, một cái sợi tóc xám trắng ông lão lặc ở trong thiên địa. Lộ ra một loại khí thế, một loại nổ ra chư thiên đại khí thế. Kim qua, toàn trường đều run, rất nhiều nhân vật đều kinh hãi vẻ. Không là nghe đồn kim qua bị Tây Môn Quang trọng thương. Sắp tọa hóa à, hắn tại sao lại xuất hiện? Hơn nữa khí thế của hắn dĩ nhiên như vậy ba tuyệt. Tây Môn Quang sầm mặt lại. Cảm giác Tây Môn Quang khí thế tựa hồ có hơi quỷ dị. Hắn lạnh lùng nói. Kim qua, hôm nay là ta thánh viện cùng tàng giới ma vương ân oán. Ngươi đây là ý gì? Lão tử là đến báo thù. Ngươi là ý gì? Kim qua gào to một tiếng. Cầm kim qua, trực tiếp liền cuồng phách mà đến, đem đại ấn chí bảo chấn ngang trời lăn lộn, khí thế của hắn hung mạnh ba tuyệt. Kim qua chí bảo có thể nứt đại vũ trụ, hung lệnh Tây Môn Quang sắc mặt khó coi. Lão này nơi nào đến lớn như vậy nhiệt tình, kim qua xuất hiện, vượt qua đạo lăng dự liệu của bọn họ. Ai cũng không nghĩ tới kim qua dĩ nhiên tới rồi nhúng tay trận chiến này. Qua tử phấn chấn tâm thần. Hiện tại có kim qua cái này lâu năm cường giả tọa chấn. E sợ thánh viện muốn cuối giày nơi này chiến cuộc. Trên căn bản là không thể. Hiện tại, phương viên này mấy vạn dặm triệt để rơi vào khủng bố đối oanh bên trong. Thanh thế hùng vĩ, cảnh tượng kinh người. Đây chính là mấy tôn hàng đầu chí bảo triển khai không gì sánh được mãnh liệt quyết đấu. Mà giữa trường người, lại là đang chăm chú tàng giới ma vương cùng thanh niên mặc áo lam chiến đấu. Nơi này chiến đấu đã triệt để tiến vào gay cấn tột độ. Toàn bộ đều là khoảng cách gần liều mạng tranh đấu. Thanh niên mặc áo lam tóc dày đầy đầu múa. Thân thể mông lung màu tím thần quang. Huyết nhục đều là chảy xuôi màu tím thần năng. Leng keng vang vọng, thần âm cuồn cuộn, giống như một tôn thần sơn không ngừng bạo phát. Cùng với đối oanh cái bóng toàn thân áng vàng khuấy động. Tinh lực uy thế sơn hà đại địa, cuồn cuộn vạn dặm xa. Không chỉ có tinh lực thông thiên, đại đạo uy thế kinh thiên địa. Hai cường ở đây đối oanh, tốc độ như tật phong sậu vũ, bao phủ tất cả. Phàm là ba chạm khu vực đều là hỗn độn hiện ra. Đen thui khe lớn lan tràn. Chiến đấu càng ngày càng đáng sợ. Thanh niên mặc áo lam thân thể không chỉ có mạnh mẽ. Tốc độ càng là nhanh tới giai đoạn. Liên miên không gian đều đang vạn vẹo. Bốn phía bát hoang đều là hắn cái bóng tấn công về phía đạo lăng. Tàng giới ma vương còn như thần sơn đứng thẳng ở giữa trời. Quyền cước cùng sử dụng, chiêu thức đại khai đại hợp, sau lưng thần xí thể binh cũng gào thét không ngừng, dương cánh liền có thể liệt thiên. Thanh niên mặc áo lam tốc độ cực nhanh, hắn nắm giữ nhưng là tiêu diêu bộ, đạo lăng chỉ có phối hợp thần xí thể binh mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp tốc độ của hắn. Oanh, tàng giới ma vương quyền thế siêu tuyệt, thông thiên triệt địa. Màu vàng ánh quyền đè ép quần sơn đại địa, dơ lên chi khắc thiên địa đều đang run rẩy. Một đấm xuất ra, sơn hải vỡ, thanh niên mặc áo lam lấy quyền đón đánh, va chạm đốm lửa bắn tứ tung, quần sơn run lên, bốn phía bát hoang triệt để nứt toác, đều biến thành một cái to lớn đại hắc động. Có người nhìn thấy thanh niên mặc áo lam nắm đấm ong ong. Da rẻ đều nứt toác ra, có huyết dịch chảy xuôi mà ra. Tàng giới ma vương quá mạnh mẽ, thân thể của hắn lại tăng cường, hiện tại có thể vượt qua thanh niên mặc áo lam. Thanh niên mặc áo lam cũng phi thường ghê gớm, thật không biết hắn là ai cơ chứ. Chẳng lẽ thực sự là tiểu thánh vương? Rất nhiều người đối với thân phận của hắn phi thường hoài nghi. Thế nhưng hiện tại thanh niên mặc áo lam rơi vào hạ phong không thể nghi ngờ. Tàng giới ma vương thân thể quá khủng bố. Liền là thanh niên mặc áo lam là dụng thần thiết đúc thành. Cũng chống không ngừng đạo lăng kinh thế quyền lực. Đạo lăng phủ vọt lên. Thân thể lưu chuyển tinh lực càng ngày càng mãnh liệt. Vĩnh hằng kim thân không ngừng tràn ngập kinh thế gợn sóng. Nắm đấm dâng trào ra khiếp người âm dương nhị khí. Liên miên thiên địa đều bị đạo lăng cú đấm này khóa chặt lại. Có thể nói là kinh thiên động địa. Hơn nữa phối hợp song trọng thiên địa chí tôn uy thế đủ có phong thiên tuyệt địa. Thanh niên mặc áo lam vận chuyển tiêu diêu bộ đều bị đạo lăng chấn đè xuống. Hắn ở gầm thét, mấy loại đại thần thông bị hắn múa đi ra, bao phủ hoàn toàn càn khôn. Mở, thanh niên mặc áo lam gầm lên, lần thứ nhất lên tiếng đi ra, quyền kiếm bay lên không mà ra, rọi sáng thương vũ, đánh giết đè ép mà đến mấy môn đại thần thông. Cùng với đối oanh, đạo lăng liên tục bạo phát ba môn kinh thế đại thần thông. Thanh niên mặc áo lam quyền kiếm đều chống không ngừng. Bước chân đạp đạp lùi về sau, khóe miệng đều đang chảy máu. Áo lam tiểu tử, ngươi cho ta để mạng lại. Hư không đang run rẩy, đạo lăng chân đổ nát mà đến. Quả thực như là một tòa thần sơn rơi xuống, đập sập trời cao, lập tức bổ vào thanh niên mặc áo lam trên đầu vai. Đập cho hắn bả vai ao hãm, cả người đều ở đi xuống mặt trầm rơi. Đạo lăng bay lên không mà xuống, sợi tóc trôi về sau đầu, âm dương quyền ầm ầm bạo phát, lại một lần nữa bao phủ càn khôn đại địa, mạnh mẽ nện ở thanh niên mặc áo lam khuôn mặt trên. đánh hắn mặt đều ở sụp đổ. Bất quá Đạo Lăng phi thường giật mình, cái tên này thân thể quá đáng sợ, quả thực chính là một khối thần thiết, dĩ nhiên tạp không nát, bởi vì hắn bị thương cơ thể, ở lấy tốc độ đáng sợ tu bổ lại đây. Điều này làm cho Đạo Lăng phi thường giật mình, hắn cảm giác được hơi thở quen thuộc, cái tên này dĩ nhiên nắm giữ bất tử thần hoàng thuật. Hơn nữa hắn nắm giữ khẳng định so với Khổng Tước nắm giữ nhiều hơn nhiều. Này bất tử thần hoàng thuật, được xưng vĩnh hằng bất tử. Đương nhiên đây là nói ngoa, nhưng là đây là một môn chữa thương bí thuật. Một khi thôi thúc, liền có thể kích hoạt thân thể gốc gác, lấy tốc độ đáng sợ tu bổ tàn thể. Cút ngay cho ta, thanh niên mặc áo lam triệt để tức giận. Trong thiên địa này bầu không khí triệt để cuồng biến, thời không mưa ánh sáng đều ở rơi, không gian xoay chuyển, càn khôn nổ vang, lại là không gian chi tâm, người xung quanh tê cả da đầu. Thanh niên mặc áo lam này dĩ nhiên cũng nắm giữ không gian chi tâm, hơn nữa so với tiểu thánh vương phải cường hãn hơn rất nhiều. Không gian chi tâm trong nháy mắt mở rộng, muốn đem tàng giới ma vương nuốt chửng lấy xuống. Đến thời điểm hắn mượn Tiêu Diêu bộ cùng không gian chi tâm diệu dụng, tốc độ lại một lần nữa chiếm thượng phong. Lăn chính là người. Đạo Lăng hai con mắt rộng mở mở to, có thể nứt thiên địa. Ở toàn trường kinh hãi dưới ánh mắt, trong cơ thể hắn tựa hồ có một cái khủng bố vũ trụ nhỏ mở ra, dâng trào ngập trời thần quang năm màu, tiên thiên động thiên trong nháy mắt vận chuyển tới đỉnh cao nhất. Loại khí tức này làm người run, giống như một thế giới treo ở đây. Ầm ầm, không gian chi tâm cùng tiên thiên động thiên đụng vào nhau. Bài sơn đảo hải giống như vậy, sóng biển liệt thiên, đại vũ trụ đều ở nổ vang. Ngọc Tuệ Tâm giật mình, bởi vì tiểu thánh vương đánh ra không gian chi tâm lại bị áp chế lại. Tàng giới ma vương đến cùng dung hợp chính là cái gì chí bảo? Toàn trường đều náo động, rất muốn biết chuyện này. Ở rất nhiều ánh mắt khiếp sợ dưới, tiên thiên động thiên quả thực như là một khẩu tiên thiên sinh linh ở bạo phát, đè ép không gian chi tâm đều đang lay động. Nhưng mà ra ngoài toàn trường người dự liệu chính là chiếm thượng phong tiên thiên động thiên, trong giây lát biến mất không thấy hình bóng, thay vào đó chính là một cái bóng, toàn thân dâng trào thông thiên thần quang năm màu, nứt toác vòm trời, tiên thiên chân cháo. Đạo Lăng ở trong lòng nổ hống một tiếng, thân thể giống như chân long đáp xuống, giống như một cái đáng sợ đại phách treo, lấy tốc độ khủng khiếp cùng lực cảm, đem không gian chi tâm nứt ra một cái khe lớn. Hết chương.